Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Cuba qua một câu chuyện Ngải Yêu Tàn Độc. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuấn là giám đốc của một công ty nội thất Nam Long, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh ở khu vực miền Nam, chuyên cung cấp nội thất cao cấp dành cho biệt thự, căn hộ và văn phòng. Anh ngoài 32 tuổi từng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng sau nhiều năm lăn lộn trong nghề mộc và thiết kế nội thất. Vợ của Tuấn tên là Ngân, hiện đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng lớn ở trung tâm thành phố. Hai người cưới nhau đã được 2 năm, cuộc sống nhìn chung yên ổn và hòa thuận. Tuy nhiên họ vẫn chưa có con, một phần vì cả hai đều tập trung phát triển sự nghiệp, phần khác vì áp lực phong hình từ hai bên gia đình khiến họ chưa thực sự thoải mái về chuyện con cái. Trong căn hộ nhỏ của Tuấn và Ngân, lúc này 7 giờ tối, Tuấn vừa mở cửa bước tới tháo giày, mùi thơm của món canh chua cá bông lan tỏa đi khắp cả căn nhà. Ngân từ trong bếp gọi ra: "Anh về rồi hả? Em mới hâm lại đồ ăn. Anh vào rửa mặt rồi ăn cho nóng nha." "Cảm ơn em. Hôm nay họp đến trễ, anh tưởng em ăn trước rồi chứ. Em đợi anh mà. Để làm về chắc mệt lắm mà." "Ồ, mày quen rồi. Cứ gần đến đợt tuyển người là rối hết cả lên. Phòng nào cũng ý kiến riêng. May mà cũng thống nhất được." "Anh làm giám đốc mà chuyện gì anh cũng ôm. Nhiều khi em nghĩ ngay là công ty á, mình thuê thêm trợ lý riêng cho anh đi, đỡ việc một chút." Tuấn khẽ cười: "Anh có Hương thư ký lo cả rỗng đỡ lắm. Nhưng mà việc chính thì anh vẫn muốn tự tay làm. Lắm lúc cực à, nhưng mà công ty yên tâm. Thôi thì ráng giữ sức khỏe. Em có mua nước yến để trong tủ lạnh. Lát nữa ăn xong thì anh uống hũ nha." "Vợ anh lúc nào chu đáo, anh cảm kích lắm đó." Ngân vừa dọn cơm vừa cười: "Biết ơn thì lát nữa rửa chén với em là được rồi. Tuần lịch bà xã." Hôm nay là một ngày quan trọng với công ty Nam Long, bởi phòng vẫn tuyển dụng nhân sự cho đợt mở rộng sản xuất sắp tới. Khoảng 8 giờ kém 10 phút, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng công ty. Tuấn trong bộ vest đen chỉnh chu, sáng vẻ điềm đạm bước xuống. Trên đường đi vào tại hành lang gần phòng chờ, anh vô tình va phải một người phụ nữ đang ôm tập hồ sơ bước ra từ thang máy. Xin lỗi." Cô gái kia cũng cúi đầu nhẹ: "Em xin lỗi, em không để ý." Cả hai cùng ngước lên, ánh mắt của họ chạm nhau trong một giây rồi cả hai khựng lại. "Thuyên, Tuấn, anh làm ở đây à?" "Anh làm giám đốc đây. Em tới phỏng vấn à?" "Dạ, em nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí thiết kế nội thất. Em không biết là công ty của anh." "Lâu quá rồi không gặp, em dạo này ổn chứ?" "Dạ, cũng tạm ổn. Em làm vài nơi rồi nghỉ, giờ mới có ý định tìm một chỗ ổn định để gắn bó lâu dài." Tuấn bây giờ nhìn đồng hồ rồi bảo: "Thôi, anh vào trong phòng phỏng vấn. Còn lẽ nữa mình sẽ gặp nhau trong đó." "Dạ vâng ạ." Thiên khẽ cười bước né qua một bên. Tuấn đi tiếp về phía phòng họp, nhưng lòng có chút bất giác run lên vì Tuấn và Thiên từng có thời yêu nhau ở đại học. Câu chuyện của 12 năm về trước. Vào một buổi chiều mùa hè tại ghế đá trong khuôn viên của ký túc xá đại học, Tuấn đến với gương mặt lo lắng, còn Thiên thì ngồi chờ sẵn, tay ôm túi sách, ánh mắt lạnh lùng. "Thiên à, giờ này em tránh mặt anh hoài đã, có chuyện gì không? Anh nhắn tin em không trả lời." "Em nghĩ mình không nên tiếp tục nữa Tuấn à." "Em nói gì? Sao tự nhiên em lại giận chuyện gì sao?" "Em không giận gì cả. Em chỉ nhận ra một điều, mình không hợp. Mình nên dừng ở đây." "Không hợp? Tụi mình yêu nhau 2 năm rồi đó. Em quên hết những tháng ngày đó à? Chỉ vì anh chưa có gì trong tay, bây giờ em bỏ anh sao?" Thì cắn môi rồi dứt khoát: "Mẹ em không đồng ý. Bà nói anh nghèo, học xong chưa chắc xin được việc. Em không thể cãi mẹ. Em không muốn phí thanh xuân cho một người chưa chắc đã rõ tương lai." Tuấn bấy giờ rưng rưng: "Nhưng anh đang cố gắng. Anh sẽ đi làm, anh sẽ chứng minh được. Chỉ cần em chờ anh thêm một chút nữa thôi." Thuyền ánh mắt xa xăm, giọng khô khốc: "Em không muốn chờ nữa, em mệt rồi. Em muốn một người có thể lo cho em bây giờ, chứ không phải một lời hứa mơ hồ. Em tỉnh rồi Tuấn à. Em không còn là con bé yêu mù quáng nữa." Tuấn run giọng: "Em từng nói chỉ cần tình yêu là đủ mà Thuyên. Em từng nói em không quan tâm đến tiền bạc đó." "Em đã từng nói. Lúc đó là em ngu. Bây giờ em khác rồi. Anh tỉnh mộng đi Tuấn à. Người như anh không hợp với thế giới em đang hướng tới. Tuấn lặng đi và nghẹn ngào. Vậy là chỉ vì anh nghèo, chỉ vì anh là một thằng trai quê. Phải, anh nên nghe rõ, em không còn yêu anh nữa. Thế đứng dậy xách túi bỏ đi. Tuấn ngồi lặng trên cái đá mắt đỏ hoe, hoàng hôn phủ bóng dài, quét qua một mối tình vừa kết thúc trong cay đắng. Hình ảnh buổi chiều 12 năm về trước hiện lên như một đoạn phim cũ kỹ. Anh thấy lại chính mình của ngày đó cộc đầu trên ghế trong khuôn viên của nhà trường. Thế nhưng rồi trong tích tắc, Tuấn khẽ chớp mắt hít một hơi thật sâu. Anh biết mình không còn là chàng sinh viên nghèo năm nào, mà cay đắng đã lùi về quá khứ. Hiện tại cuộc sống của anh đang rất tốt. Sau buổi phỏng vấn, Tuyên đứng đợi ở cầu thang, tay vẫn cầm tập hồ sơ. Ánh mắt có phần bối rối khi Tuấn bước ra. Tuấn à. Tuấn quay lại. Em gọi anh à? Em chỉ muốn hỏi, sau cái ngày chia tay anh sống thế nào? Tuấn sững lại rồi chậm rãi. Lúc đầu khó khăn lắm. Anh ra trường với hai bàn tay trắng không người thân ở đây. Có những tháng phải làm ba công việc cùng lúc để sống sót tại Sài Gòn. Thiên im lặng gật nhẹ. Tuấn tiếp tục giọng đều đều. Nhưng rồi anh tự hứa với mình là phải thành công. Phải đứng lên bằng bất cứ giá nào. Sau 8 năm cày cuốc dành dụm từng đồng, anh mở được công ty riêng 5 năm này. Ban đầu là một xưởng nhỏ thôi. Bây giờ em thấy rồi đó. Thiên cắn nhẹ môi, một cảm giác khó diễn tả dâng lên ở trong lòng. Em không nghĩ anh sẽ đi xa vậy đó. Em thực sự không nghĩ. Cuộc đời mà, Thiên à. Đâu ai biết trước được điều gì đâu. Nhưng mà anh không trách em mà. Nhà em rời đi, anh biết mình phải mạnh mẽ thế nào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lạnh nhẹ áo sơ mi của Tuấn. Thiên đứng im, ánh mắt rối bời. Tuấn à, nếu ngày xưa em không rời đi có lẽ... Chuyện cũ em à, đừng có nói nếu nữa. Bây giờ chúng ta đều là những người lớn cả rồi mà. Thuyền đứng lặng, ánh mắt không rời bóng lưng của Tuấn rời đi. Trong đầu cô vang lên một chuỗi suy nghĩ rối ren nhưng sắc lạnh. Anh ấy đã khác xưa nhiều quá. Không còn là cậu sinh viên nghèo mặc áo sơ mi sờn vai. Anh ấy bây giờ là giám đốc đường hoàng vững chãi, khiến bao người phải nể phục. Và vợ anh ta, hôm trước nghe cô gái phỏng vấn bên cạnh nói thì biết rồi. Làm ngân hàng cưới nhau được 2 năm, chưa có con cái gì cả. Chưa có con, nghĩa là mình vẫn còn có cơ hội. Một tia lạnh lùng vụt qua trong ánh mắt của cô. Cô mím môi siết chặt tay. Lần này mình sẽ giành lại anh ta bằng bất cứ giá nào. Chiều muộn tại nhà của Thuyên, một căn nhà cấp 4 hơi cũ nằm trong một con hẻm nhỏ. Thuyền vừa dựng xe bước vào thì bà Nguyệt, mẹ của cô, từ trong bếp đi ra. Bà đang cắt rau thì con gái về sớm hơn mọi ngày. Sao hôm nay phỏng vấn xong sớm vậy? Thuyền tháo nón bảo hiểm đặt lên bàn thở dài rồi ngồi xuống. Mẹ có biết con đi phỏng vấn gặp ai không? Ở công ty nội thất Nam gì đó à? Ai vậy? Lãnh Tuấn. Bà Nguyệt bấy giờ sững người. Là cái thằng thời đại học ta kêu mày bỏ nó vì nghèo. Đúng đó mẹ. Thế nhưng bây giờ khác rồi. Làm giám đốc một công ty lớn đó. Trời đất. Vậy mà bây giờ nó làm giám đốc luôn đó à? Thiên bấy giờ liền gật đầu mắt đỏ hoe. Lúc đó con còn thương anh lắm. Nhưng mẹ cứ nói anh nghèo không lo được cho con. Rồi con nghe theo. Mẹ cũng chỉ nghĩ cho con thôi con. Ai ngờ được thôi coi như là số phận. Nhưng bây giờ con còn tình cảm không? Thiên cắn môi. Anh ấy có vợ. Nhưng chưa có con. Tốt rồi. Bà Nguyệt nhìn con ánh mắt đầy toan tính. Tới muộn trong căn phòng khách, Nguyệt ngồi một mình trên chiếc ghế bành cũ. Bà ngả người ra đằng sau, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ. Trong lòng của bà những mưu tính đã bắt đầu hình thành. Sau một hồi suy nghĩ thiện hơn, bà Nguyệt sắp xếp sẵn trong đầu một kế hoạch. Sau đó rồi lấy điện thoại ra bấm gọi. Alo bà Du ơi, sáng sớm bà gọi có gì làm phiền không hả? Không có gì đâu bà Nguyệt à, có chuyện gì gọi sớm thế? Bà có còn nhớ bà A Pao, bà giới thiệu hồi trước không, bà A Pao cao tay á? Thầy của tôi á, cái thầy đó rất giỏi, làm việc chuẩn đét á, cái gì thì cũng làm được đó. Từ bùa yêu đến những việc mà người ta không dám làm, nhưng cũng phải cẩn thận, chứ không thì hối hận đó. Bà đừng có lo, tôi cần thầy giúp cho con Thuyên để nó có tình yêu thôi mà, ngoài 30 rồi ít ỏi gì đâu. Thôi không muốn để con gái mình tuột mất người đàn ông đó. Được, nếu bà nói vậy thì tôi sẽ chỉ cho. Chiều hôm đó Thiên vừa đi làm về, đứng dựng xe tay ga trước hiên thì thấy bà Nguyệt đứng chờ sẵn ở đó. Ủa, mày đứng chờ con chi vậy? Có chuyện chi hả? Vào trong nhà, mày nói chuyện này quan trọng dữ lắm. Hai mẹ con bước vào bên trong, bà Nguyệt đóng cửa lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thuyên. Mày tính kỹ rồi, mày nhớ ra con Du bạn đánh bài với mẹ hồi bữa. Bà có quen một bà A Pao ở tận Tây Bắc cao tay lắm, chuyên làm bùa ngải, bùa yêu. Mẹ vừa gọi điện xin bà thông tin. Bùa yêu? Ý mẹ muốn con làm bùa Vinh Tuấn. Chưa sao, con làm trong công ty nó, ngày nào ông gặp phải tranh thủ cơ hội. Đàn ông mà, có vợ mà vợ không khéo giữ, lại gặp phải người yêu cũ, đẹp dịu dàng biết quan tâm là dễ đổ lắm đó. Mẹ nó cũng có lý. Chỉ còn mà làm người thứ ba bình thường thì Tuấn không quay lại đâu. Anh là một người bản lĩnh, mà nếu có bùa, lỡ anh ấy thấy con rồi chủ động gần con hơn thì đỡ phải mất công. Vậy là con chịu rồi nha. Để mẹ tính đường, mai mẹ lên Tây Bắc luôn, con khỏi đi cho khỏi ai nghi. Mẹ đem hình con tóc với ít đồ cá nhân của con theo, đúng theo lời của bà Du dặn, bà A Pao lo hết. Hai mẹ con nhìn nhau lòng đầy âm mưu thầm độc. Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa kịp hừng sáng, cả khu phố còn đang trong yên giấc thì trước cửa nhà bà Nguyệt có tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe hợp đồng 7 chỗ màu bạc đã chờ tới, đậu ngay trước cổng. Bà Nguyệt bấy giờ tay xách túi màu nâu lật đật khóa cửa bước nhanh lên xe. Khoảng 7 giờ sáng, bà Nguyệt tới sân bay làm thủ tục chuyến bay đi lên Tây Bắc như đã sắp xếp. Đây là lần đầu tiên bà đi xa như vậy, nhưng ánh mắt của bà lại không hề do dự. Chuyến bay kéo dài gần 2 tiếng. Khi máy bay đáp xuống sân bay nhỏ vùng Tây Bắc, bà không nghĩ ngợi mà lập tức ra cổng sân bay, thêm một chiếc xe ôm tiếp tục đi theo địa chỉ. Khoảng 5 giờ chiều, chiếc xe máy dừng lại tại một căn nhà sàn làm bằng gỗ, ẩn mình giữa vùng dầu tùm. Bà Nguyệt chỉnh lại khăn choàng cổ, tay cầm túi đồ, hít một hơi thật sâu rồi bước lên bậc cầu thang cũ kỹ. Khi bước lên trên bậc cầu thang, sàn gỗ lót cọt kẽn bên dưới bước chân của bà Nguyệt. Trước mắt hiện ra một căn nhà truyền thống của người vùng cao, mái lợp lá cọ, vách đan bằng chè nứa. Bên hiên nhà treo lủng lẳng mấy chùm ngô và lá thuốc rừng. Ngay chính giữa cửa, một người phụ nữ đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Đó là bà A Pao, tên gọi là thầy A Pao, dáng người nhỏ gầy nhưng không yếu, khoác trên người bộ váy thổ cẩm sẫm màu hoa văn cầu kỳ. Cô đeo nhiều vòng bạc, tóc búi cao cài châm bằng xương thú. Gương mặt của bà A Pao không rõ tuổi nhưng da nhăn nheo, đôi mắt sầu hoắm như nhìn thấu người đối diện. Bà không nói gì, chỉ đưa tay vén rèm mảnh che cho khách bước tới. Bà Nguyệt bấy giờ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh bước vào trong nhà. Mùi hương trầm quyện với mùi lá thuốc khô, nhựa rừng và một vài thứ gì đó ngai ngái khó tả xộc thẳng vào trong mũi. Tiếng của bà A Pao vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng, giọng pha trộn giữa tiếng phổ thông và âm sắc vùng cao. Tôi đợi bà từ trưa rồi bà Nguyệt à. Bà Nguyệt khẽ rùng mình ngưng hắc vì chưa từng nói tên của mình. Dạ, đúng là con tên Nguyệt. Còn tới xin bà giúp chuyện tình duyên cho con gái con. Bà A Pao gật nhẹ mời bà Nguyệt vào trong nhà, sau đó tiến lại gần. Đưa tay đón lấy túi vải từ tay bà Nguyệt. Một lúc sau bà mở mắt nhìn thẳng vào bà Nguyệt rồi bảo. Muốn buộc người đàn ông đó thì dễ thôi. Một khi bùa được gieo, lửa cháy sẽ không dập được. Bà có dám chịu hậu quả hay không? Bà Nguyệt cắn môi, ánh mắt đầy kiên định. Con chịu. Miễn là thằng Tuấn nó rời xa vợ nó quay lại với con gái của con. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn thấp làm bằng gỗ rừng đen bóng. Bà A Pao sang hiệu cho bà Nguyệt. Giờ cô hãy lấy những thứ bà Du dặn đem theo ta ra đây. Bà Nguyệt khẽ gật đầu, lôi từ túi sách ra một tấm vải nhỏ. Trong đó có một tấm mảnh của Tuấn, một nhúm tóc của Thuyên, một chiếc lược nhỏ đã gãy răng và một mảnh vải áo của Thuyên đã cũ. Thêm nữa là một cọng tóc của Tuấn mà Thuyên vô tình tìm được trong lúc nói chuyện. Bà A Pao cầm từng món lên xem gật đầu, rồi không nói không rằng, thắp một bó nhang rừng to. Tỏ khói nghi ngút nồng nặc, bà đặt mọi thứ vào trong một cái đĩa đất, sau đó dùng lửa từ cây đèn dầu trước bàn thờ châm đốt. ngọn lửa cháy bùng lên lập lòe như có linh hồn quấn quanh. Đây là thứ ràng buộc khởi đầu, phải để nó hóa thành cho thì tình duyên mới chuyển kiếp. Mọi thứ đã cháy hết, bà A Pao lấy ra một chậu đất to cỡ cái thúng nhỏ, trong đó chỉ có đất đen đặc, không một nhành cây. Bà bấy giờ liền ra lệnh, đổ cho vào đây. Bà Nguyệt làm theo tay run rẩy, đổ cho cẩn thận xuống chậu. Bà A Pao sau đó lấy ra một cái bát bằng đồng trên bàn thờ, trong đó dựng một thứ nước trong veo mà bà nói là nước thiêng lấy từ khe đá sau bàn vào buổi rạng đông đầu tháng. Bà rót từ nước ấy lên chậu đất. Nước trời, đất lửa hòa làm một, nếu duyên trời còn nối được, cây sẽ nhú mầm. Cả hai người ngồi nhìn chăm chú, rồi đột nhiên giữa lớp đất đen bắt đầu nhú ra một kẽ nhỏ, rồi một mầm cây màu xanh non nhú lên. Bà Nguyên tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn thì mầm cây lớn nhanh như thổi. Chỉ trong một phút nó đã cao bằng cánh tay của người lớn. Lá mọc tùm, cành lá sum suê như là cây quýt lâu năm. Thế nhưng điều lạ lùng trên cây đó chỉ ra đúng một trái duy nhất, một quả tròn trịa đỏ rực căng mọng. Trời đất, cây này là sao bà? Trái tim của người đàn ông đó giờ đã bén duyên với lời buộc. Nhưng mà nhớ, cây chỉ ra một trái, nghĩa là chỉ có một cơ hội. Nếu bẻ sai thời điểm quả rụng thì duyên này coi như tuyệt. Sau khi phủ khăn kín chậu cây và giao các tờ giấy ghi chú những gì cần thiết cho bà Nguyệt, giọng của bà A Pao trầm đục. Và đúng đêm mùng 7 âm lịch tới, khi trăng vừa lên đến đỉnh, giờ tí vừa điểm, con gái của bà là người phải tự tay bẻ trái. Nhưng trước đó phải tự cắt tay lấy máu từ cổ tay trái, nhà đúng nửa ly bầu uống trà rồi đổ vào gốc cây. Máu đó là khế ước, không có máu quả không linh, nhưng mà phải là máu tự nguyện, đau không oán thì quả mới thành. Bà Nguyệt nuốt khăn nước bọt, bà A Pao lại tiếp. Sau khi máu thấm đất gốc cây, chỉ đúng một khắc đồng hồ khi mặt trăng chiếu thẳng đỉnh chậu thì mới được đưa tay bẻ quả. Nhớ phải để quả nguyên vẹn, không chảy xước. Sau đó mang quả ra sân, lấy khăn lụa bọc lại, phơi dưới ánh trăng suốt ba đêm liên tiếp, không được để ánh sáng đèn dầu, nến hay đèn điện chạm tới. Sau ba đêm quả sẽ khô lại như được sấy bằng than hầm. Khi đó thì mang vào nghiền thành bột nhỏ, lấy một ít bỏ vào trong ly nước hay tách trà cho người con trai đó uống. Nếu hắn uống hết, hiệu nghiệm sẽ đến ngay trong đêm hôm đó. Còn nếu không làm đúng thứ tự hoặc để người ngoài thấy, để quả chảy, để máu dính nơi khác thì quả sẽ thối đi, thì bà và con gái của bà không xong đâu. Bà Nguyệt gật đầu. Dứt lời, bà A Pao đứng dậy thắp thêm một nén nhang, rồi đưa tay chấm nước vẽ một nình bùa lên tấm khăn đang phủ chậu cây. Mang về đi, từ giờ đến lúc bẻ quả không được ai ngoài hai mẹ con đụng đến chậu cây này. Bà Nguyệt cúi đầu cẩn thận bọc kỹ chậu cây rồi lên đường trở về. Ba ngày sau, bà Nguyệt từ Tây Bắc trở về thành phố. Bà cẩn thận đồng chậu cây trong phòng ngủ của mình, lấy khăn phủ lại, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh bàn trang điểm rồi khóa cửa phòng. Chỉ đó khi nghe tiếng xe máy quen thuộc của Thuyên ngoài ngõ, bà Nguyệt bước vội ra với tay con gái. Mẹ đi gặp bà A Pao về rồi, cây đã mọc quả đã có, giờ tới lượt con phải làm phần việc của mình. Bà vén khăn để lộ chậu cây quái lạ đỏ rực. Thuyền sửng sốt. Bùa gì mà đẹp dữ vậy luôn hả mẹ? Linh lắm đó con, nhưng phải làm y như lời bà dặn. Mẹ chỉ một lần, con nhớ kỹ cho mẹ. Bà kể lại từng bước lời dặn của A Pao. Thuyền vừa nghe vừa gật đầu lìa lịa, trong lòng không khỏi nôn nao. Cô siết chặt hai tay, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm xen lẫn vui sướng. Con nhớ hết rồi, nhất định lần này con phải lấy lại anh Tuấn. Tối đó Thuyên ăn cơm rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi. Đúng 8 giờ mẹ cô từ dưới nhà gọi lên. Đêm nay trăng tròn đúng mùng 7. Mẹ coi giờ kỹ lắm. Tới 11 giờ 45 phút bắt đầu làm được. Chuẩn bị đi. Thuyên gật đầu mặt hơi tái nhưng cũng không nói gì. Gần nửa đêm hai mẹ con lặng lặng trong căn phòng chỉ có ánh nến. Thuyên hít một nơi cổ tay đưa ra cắt mỏng một đường. Máu đỏ sẫm nhỏ xuống ly. Mẹ cô cầm lấy rồi đổ từ từ xuống gốc cây. Ngay lúc đó quả trên cành khẽ rung lên, là cây hơi động nhẹ như có gió. Rồi trong phòng đang đóng kín cửa sổ, bà Nguyệt thì thầm, tới giờ rồi con bẻ đi. Thuyền đưa tay lên cẩn thận bẻ trái đỏ xuống. Trái cây hơi mềm nhưng khi cô đặt lên khăn lụa, nó bắt đầu đổi từ màu đỏ tươi sang sẫm như là rượu vang. Mẹ cô bấy giờ lại nói tiếp. Đem ra sân sau, để đúng chỗ trăng rọi, ba đêm liền không được để ai đụng tới. Tới khi nó khô lại, mẹ sẽ chỉ cho con cách tán thành bột rồi bỏ vô nước cho Tuấn uống. Thiên gật đầu, cô cầm trái ngải trong tay, cảm giác có chút lạnh lùng dù trời đang vào hè. Ba đêm liền Thiên đều thức canh lúc nửa đêm để đem trái ngải ra sân sau, đặt đúng chỗ ánh trăng chiếu vào như lời dặn. Trái cây mỗi ngày một khô lại. Tới tối ngày thứ ba, Thiên cẩn thận gói trái cây ngải trong khăn lụa rồi mang lên phòng của mẹ. Bà lấy một cối đá nhỏ xíu, vừa tay cầm, đặt trái khô vào rồi bắt đầu giã đều tay. Một lúc sau, trong cối là một nhúm bột mịn có màu cam sậm, mùi hương ngọt ngọt hơi hăng. Chút bột này con cất kỹ, chỉ cần một muỗng cà phê nhỏ là đủ. Cành lúc nó uống trà cà phê gì đó bỏ vào, uống xong là dính liền đó. Từ đó nó sẽ nhớ con, thương con không có dứt được đâu. Mẹ, lỡ anh nghi ngờ sao? Khẩm, bột này hay lắm, miễn con đừng hấp tấp. Con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Lo làm cho tốt đi, cơ hội không có lần hai đâu. Sang hôm đó trời vừa mới hửng nắng, Tuấn bước vào trong căn phòng với gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau buổi họp hôm trước. Anh vừa mở cửa để thấy Thiên đứng đó tay cầm ly cà phê. Chào anh Tuấn, em pha cà phê sữa cho anh đó. Tờ em pha luôn đó nha, là cà phê sữa đá của quán ruột em hay uống, đảm bảo ngon lắm. Ồ, sang ra có tận cà phê luôn hả? Vậy là hôm nay chắc làm việc sung dữ lắm á. Anh uống thử đi, uống cho tỉnh táo làm việc, chứ sáng nay nhìn mặt anh có vẻ buồn ngủ đó. Tuấn bước tới đón ly ly cà phê, đưa lên miệng nhấp thử. Ồ, ngon thật á, vừa ngọt vừa đậm, em đặt đâu mà hay vậy? Anh uống hết nha, lần này em đặt riêng cho anh đó. Ờ, vậy để lát anh uống hết, coi như là cảm ơn ly cà phê đầu ngày nhá. Dạ, em ra ngoài làm việc, anh uống nha. Cô giáo bước ra ngoài. Khi Thuyền rời đi, Tuấn ngồi lại bàn làm việc, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm nữa. Anh không suy nghĩ gì nhiều. Uống hết ly cà phê, anh quay trở lại với công việc của mình. Mà anh không để ý được rằng ngoài cửa văn phòng, Thuyền đang đứng nép mình ở góc tường quan sát tất cả. Ánh mắt của cô sáng lên, cảm giác vui sướng dâng trào trong cô. Thuyền khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Ra đến hành lang, cô thì thầm với mình một câu: rồi anh sẽ thuộc về tôi, anh không chống lại được tôi đâu Đức Tuấn ạ. Tuấn về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, bước vào trong nhà bỏ vét xuống, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Anh đi vào phòng ăn nên Ngân chuẩn bị một bữa tối ấm cúng. Mùi thức ăn quen thuộc, có cả món tôm diêm mà Ngân biết anh rất thích. Cô cười tươi đặt đũa vào tay của Tuấn. Hôm nay anh có mệt không? Em làm món tôm diêm anh thích đó. Tuấn ngồi xuống, anh cắp một miếng. Lạ thay vì tôm diêm lại có chút mặn quá. Sao lại mặn thế? Em làm sao mà nấu cái kiểu này? Tuấn hơi gắt, giọng nói có chút bực bội. Ngân ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ánh lên một sự bất ngờ. Cô thường xuyên chăm sóc anh từng bữa, tại sao bây giờ anh lại nói vậy? Em chỉ nêm gia vị bình thường, có gì đâu anh. Nhưng Tuấn không muốn nghe nữa, bỏ đũa đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. Và đến trong phòng, Tuấn ngồi xuống, cảm giác bực bội dâng lên. Anh không thể hiểu nổi cái cảm giác đó khó chịu với Ngân là từ đâu tới. Từ đó Ngân như mọi khi lên giường trước, đắp chăn và chờ Tuấn nằm bên cạnh. Dù anh có vẻ mệt mỏi và lầm lì suốt buổi tối, cô vẫn cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng trong nhà. Khi bước vào trong phòng thay đồ xong và nằm xuống, cô nhẹ nhàng xoay người ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh thủ thỉ. Ngủ sớm đi anh, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng khác với mọi lần, Tuấn khẽ nhăn mặt, nhấc tay gạt nhẹ vòng tay của vợ. Đánh yên một chút có được không? Chỉ một câu nói lạnh lùng như vậy cũng đủ làm trái tim của Ngân nhói lên. Trong lòng cô bắt đầu trỗi dậy sự giận dỗi và lẫn chút tủi thân. Ngân nghĩ chắc do công việc quanh dạo này căng thẳng quá mà hôm nay lại thanh về muộn hơn mọi khi. Cô khẽ thở dài, khép mắt lại, cô rũ rức ngủ. Còn Tuấn nằm đó nhắm mắt lại mà lòng không yên. Khi vừa chìm vào giấc ngủ thì anh lại mơ. Trong giấc mơ ấy, anh thấy mình đứng dưới một ngọn đồi xanh, gió thổi nhẹ, và Thuyên, người con gái anh yêu, từ xa tiến lại. Cô bước đến gần, nắm lấy tay anh dịu dàng. Em đã quay lại đây rồi Tuấn, em không thể quên anh được. Và rồi hai người ôm chầm lấy nhau trong mơ, như chưa từng rời xa. Một cảm giác dạo dực ấm áp, tràn đầy mê hoặc lan khắp cơ thể của Tuấn. Cả đêm ấy Tuấn trằn trọc giữa hai cơn mê và tỉnh. Tuấn không thể chịu nổi nữa. Anh quay người sang nhìn thấy Ngân đang ngủ say, mi mắt khẽ rung nhẹ. Tuấn nhẹ nhàng rút tay khỏi chân, lặng lẽ rời khỏi phòng. Điện thoại chờ sẵn trong tay, chỉ cần một nút bấm là gọi đi. Anh gọi cho Thuyên và hẹn gặp ngày mai ở công ty. Sáng hôm sau, không khí trong công ty Nam Long nhộn nhịp như thường lệ. Nhân viên tấp nập ra vào. Nhưng với Tuấn mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn Thuyên là rõ nét. Vừa mở cửa phòng làm việc riêng, Tuấn thấy Thuyên đứng đó tay cầm ly cà phê, môi mỉm cười. Không cần nói một lời, Tuấn bước tới ôm chầm lấy cô. Còn cô cũng siết chặt vòng tay quanh lưng của anh, một nụ hôn vội vã nhưng cuồng nhiệt. Một lúc sau, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Thuyên vội chỉnh lại tóc, còn Tuấn lùi ra sau bàn làm việc. Một nhân viên bước tới báo có cuộc họp. Cánh cửa khép lại, Thuyên liếc nhìn Tuấn. Chiều nay mình gặp lại nha. Tuấn gật đầu không nói gì. Sau giờ làm họ đi ăn cùng nhau, xong xuôi Tuấn và Thuyên bước ra khỏi nhà hàng vào lúc chiều tà. Ánh nắng cuối ngày rọi những con phố sang trọng. Họ vừa dừng bữa thân mật tại một nhà hàng trong trung tâm thành phố, nơi Tuấn từng chỉ dẫn vợ đi ngang qua mà chưa một lần ghé qua. Giờ đây Thuyên là người được anh đưa vào, kéo ghế rót rượu và chào ánh nhìn đắm đuối. Sau bữa ăn, cả hai lên xe không về công ty, cũng chẳng ai hỏi điều gì. Họ lặng lẽ đến khách sạn. Đêm ấy họ lao vào nhau trong một cơn cuồng nhiệt bị kìm nén lâu ngày. Sau khi xong việc, Tuấn đưa Thuyên tới trung tâm thương mại và hàng thu đồ hiệu, nơi anh từng dắt Ngân đi cùng. Nhưng cô luôn chọn đồ tiết kiệm, không bao giờ tiêu xài hoang phí. Còn Thuyên thì khác, cô thử từng món hàng hiệu như thể quen với cuộc sống đó. Tuấn chẳng hề ngăn cản, ngược lại còn gần gũi hài lòng. Em thích gì cứ lấy, miễn em vui thôi. Khi đã hỏi cửa hàng, trên tay Thuyên đã là vài cái túi Chanel, Gucci, và Tuấn như đang say mê với người tình thứ hai. Như chưa đủ, anh dẫn cô đến showroom xe máy cao cấp. Chỉ sau vài vòng ngắm nghía, Tuấn chỉ tay vào một chiếc SH mới màu trắng và ngỏ ý mua cho Thuyên. Lấy chiếc này, gửi về địa chỉ cho em, anh lo hết giấy tờ em khỏi lo. Tất nhiên là em đứng tên rồi. Vì chiếc SH đừng giao sau, còn xe cũ cô để lại công ty nên Tuấn chở Thuyên về nhà. Bà Nguyệt đang ngồi trong phòng khách, tay lật từng trang báo mà mắt cứ dán ra ngoài cửa. Cho đến khi nghe tiếng xe thắng lại, bà vội vàng bật dậy lén rèm nhìn ra. Chiếc Audi đèn bóng vừa dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, Thuyên bước xuống, tay xách theo mấy túi đồ hàng hiệu sang chảnh. Theo sau là Tuấn lịch lãm và bảnh bao. Bà Nguyệt gần như là không giấu được nụ cười mãn nguyện. Khi xe Audi khuất bóng, bà Nguyệt quay sang con gái, tay vỗ vỗ vai, mắt long lanh hệt như người trúng số. Con thấy chưa? Bây giờ là lúc kéo cho nó dính vào đó. Đàn ông có vợ mà si mê tinh ngần này là ngon. Phải làm cho nó mê mệt không dứt ra nổi, hiểu chứ? Mẹ yên tâm đi. Giờ là lúc con lấy lại những gì thuộc về con. Bà Nguyệt gật gù hài lòng, thì thể ván cờ đang đi đúng từng bước như đã mưu tính của bà. Tuấn đang lái xe về nhà, ánh hoàng hôn đỏ rực ngắt lên kính xe, nhưng trong lòng lại rối ren mơ hồ như đang lạc giữa sương mù. Tay vẫn vững tay lái, nhưng đầu óc anh trôi giạt với những hình ảnh ban chiều. Ánh mắt của Thuyên như anh say đắm, một nụ cười dịu dàng, rồi cái cách cô tựa vào vai của anh, rồi bàn tay mềm mại siết lấy tay của anh. Anh lẩm bẩm, sao mình lại làm vậy? Mình có vợ rồi mà. Anh nhớ rõ từng câu nói ân cần của Ngân mỗi ngày. Cô vẫn nấu cơm chuẩn bị áo quần cho anh trước sau đi làm, vẫn hỏi han khi anh mệt mỏi. Ngân là người vợ chu đáo hết lòng vì chồng. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp Thuyên, mọi thứ trong anh như đảo lộn. Không lẽ mình đã thay lòng rồi sao? Nhưng rồi hình ảnh của Thuyên tràn về quyến rũ và ma mị. Mọi sự tỉnh táo lại biến mất, chỉ còn lại ham muốn và khao khát gần gũi. Kỳ lạ thật, sao mình lại yếu lòng tới như vậy chứ? Có cái gì đó không đúng. Anh không biết được rằng một thế lực vô hình đang âm thầm thao túng tâm trí của anh từng chút một. Tuấn vẫn đều tay bẻ lái, mắt dán vào con đường trước mặt, hoàn toàn không hề hay biết bên ghế phụ một sinh vật đang hiện diện. Đó là con ngải. Nó mang vóc dáng của một con ngải nhỏ, da đen sì như tro, bóng loáng như là da rắn, mắt đỏ như than nậm. Nó ngồi thu lu ở bên ghế phụ, đầu nghiêng sang nhìn Tuấn chằm chằm với một vẻ khoái trá. Từ cái miệng không môi của nó thổi từng luồng khí đen dài như là khói lò than cuồn cuộn lùa vào trong đầu của Tuấn. Nhưng Tuấn chẳng thấy gì, chẳng nghe gì, cũng chẳng biết gì. Chỉ biết trong lòng bỗng dưng bồi hồi đến lạ, nhớ thuyền đến quay quắt, như thể thiếu vắng cô là thiếu đi một phần sinh mạng. Nhưng hình ảnh của Ngân dần dần trở nên mờ nhạt. Con ngài khẽ cười lên một tràng lạnh gáy, một thứ âm thanh chỉ con linh giới mới có thể nghe được. Một lúc sau thì anh rẽ vào con đường quen thuộc dẫn vào biệt thự. Chiếc xe lướt nhẹ qua cánh cổng sắt mở sẵn. Tuấn không hề hay biết từng tế bào trong anh giờ đây đã bị cấy ghép một phần ý chí của thứ ma thuật tối đen. Vừa bước vào trong nhà, Tuấn chưa kịp tháo giày đã thấy Ngân đang ngồi ở salon trong phòng khách, hai tay đan vào đùi, gương mặt buồn. Y chang như những lần trước mỗi khi hai vợ chồng có chuyện không vui. Cô vẫn tin rằng chỉ cần mình im lặng một chút thôi, chịu rằng một chút, Tuấn sẽ lại xin lỗi, sẽ lại ôm cô. Thế nhưng lần này không như mọi khi. Tuấn vừa liếc thấy mặt cô là sầm xuống, lòng bỗng trào lên một cơn khó chịu không rõ nguyên do. Em ngồi đó làm gì vậy? Nhìn anh cái kiểu gì đó? Bỏ anh về nhà phải thấy cái mặt đó à? Ngân bàng hoàng, cô run giọng. Em đâu có nói gì đâu. Em chỉ em thấy mệt, em chờ anh. Từng anh muốn nói chuyện với em. Nói cái gì? Em nghĩ anh về đây để nghe mấy cái thứ lằng nhằng đó à? Anh mệt rồi anh không muốn thấy mặt em được chứ? Tuấn nói lớn, giọng như xé lên rồi đi thẳng vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Ngân đứng chết lặng giữa phòng khách. Cô không hiểu Tuấn, người của cô, người chồng từng hiền lành kiên nhẫn, sao bây giờ lạnh lùng như vậy. Bên trong phòng ngủ, Tuấn bây giờ ngồi bịch xuống giường, gương mặt còn hầm hầm giận dữ. Thế nhưng chỉ vài phút sau đã đổi thành ánh mắt khát khao khác thường. Anh nhắn tin cho Thuyên, sau đó lại gọi. Càng anh hẹn tối nay sẽ tại khách sạn cũ. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tuấn mở tủ lấy áo sơ mi mới, xịt nước hoa rồi chỉnh chu lại tóc tai trước gương. Không một lời với Ngân, người vợ đang đứng lặng trong bếp. Ở khách sạn cũ quen thuộc, Thuyền đứng đợi ở dưới sảnh. Cô mặc một chiếc đầm ôm sát, mái tóc xõa nhẹ, tô son đỏ. Vừa thấy Tuấn bước tới, ánh mắt cô sáng rực cả lên. Anh Tuấn! Tuấn mỉm người đầy mê đắm, cả ngày nhanh chóng lên phòng. Và sau những khoảnh khắc cuồng nhiệt cả ngày nằm bên nhau, Tuấn rút ra một điếu thuốc, hút một hơi rồi quay qua ôm Thuyên. Nhà cũ em bây giờ cũ quá rồi. Mẹ em đang tính kiếm căn nhà mới mà tiền thì chưa đủ. Em tính góp từ từ chứ chả biết bao giờ mới mua nổi. Tuấn bây giờ ngồi dậy như sực nhớ điều gì, lấy điện thoại, bấm vài thao tác rồi xem màn hình cho Thuyên. Em coi thử này. Anh có người bạn làm bên bất động sản đó. Đây là ba căn nhà đang giao bán gần khu chỗ em thích căn nhà. Nói đi anh mua cho. Thuyên nhìn màn hình rồi chớp mắt kinh ngạc. Anh nói thiệt hả? Mấy căn này mắc lắm đó. Mắc rẻ không quan trọng đâu. Quan trọng em cần, anh lo được. Anh muốn em sống thoải mái không thiếu thứ gì cả. Thuyền như lầm mở cờ ở trong bụng, ôm chặt lấy anh, ánh mắt trở nên long lanh. Em cảm ơn anh. Quanh rồi đời em như là màu hồng vậy đó. Khi Thuyền ôm lấy anh, cảm giác anh được sự ấm áp và nồng nhiệt. Anh không biết được rằng từ sau lưng mình, Thuyền đang mỉm cười với một nụ cười nhếch mép. Ngân ngồi thử trên ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân trước nhà. Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, kéo cô thoát khỏi luồng suy nghĩ rối bời. Là khách hàng quen thuộc của cô bên trung tâm thương mại, giọng nói rôm rả như là chừng có gì đó ái ngại lắm. Chị Ngân à, em không biết cô nên nói không, nhưng mà hôm qua đó, Thành Tuấn dắt một cô gái vừa cửa hàng tới mua đồ đó, toàn đồ hiệu đó, giá thì khỏi nói. Ngân vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Em thấy rõ à? Rõ lắm. Cô gái đó trẻ xinh xắn, tóc uốn trắng, hình như là làm cùng công ty Tuấn thì phải đó. Em nhớ thấy có lần thấy trong event. Nghiền xích chặt điện thoại tới mức trắng bệch, còn họng nghẹn lại không thốt nên lời. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Mọi nghi ngờ, mọi linh cảm bấy lâu giờ đây như nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Không còn một cảm giác mơ hồ mà là một sự thật hiển hiện. Tuấn Tuấn đã thực sự thay lòng. Vậy là tất cả với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì sao? Giọng của Ngân khàn đặc đầy đau đớn. Đêm khuya không gian nhỏ yên tĩnh ở vùng quê Chi Tôn, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ qua hàng cau trước sân. Trong căn nhà nhỏ, ông Tuyên và bà Thắm, cha mẹ của Tuấn, đã yên giấc từ sớm. Nhưng đến gần 3 giờ, ông Tuyên giật mình giữa cơn mộng dữ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ông ngồi thở dốc, mắt to tròn nhìn trần nhà mà tim đập liên hồi. Bà Thắm à, bà Thắm ơi, có cái chuyện gì mà ông gọi tôi hết hồn thế? Tôi vừa nằm mơ thấy ba về. Ông về mặt mày nghiêm nghị lắm. Ông nói thằng Tuấn đang bị bỏ bùa yêu, là thứ bùa rất mạnh dữ lắm. Nếu không cứu kịp coi chừng mất hết tài sản, còn mất luôn cả mạng đó. Trời đất, đất thiệt hả ông? Ông nhớ rõ không? Rõ như ban ngày. Ông đứng ngay giữa phòng, tóc bạc áo dài đen, mắt nhìn thẳng vào tôi mà nói. Con nhỏ bỏ bùa thằng Tuấn không đơn giản. Thằng Tuấn bây giờ hồn phách bị kéo khỏi thân xác, nó sắp không còn là nó. Mau tìm thầy gỡ đi, không thì cửa nhà tan nát. Trời đất ơi, tôi cũng thấy kỳ kỳ từ hồi bữa đó. Nó nói chuyện điện thoại lạ lắm. Vì vợ nó thì lạnh nhạt, đi động dâu dâu diêm diêm. Lẽ nào là có thật hả ông? Ông Tuyên siết chặt tay. Mà tôi lên Sài Gòn, phải tìm thầy tìm bằng được. Không thể để con mình rơi vào tay con hồ ly tinh đó. Tôi cũng đi với ông, phải gặp con Ngân. Bộ phép thì tôi không dành. Chứ vợ chồng mà trở mặt như vậy thì không phải tự nhiên đâu. Chắc chắn là có chuyện lớn. Đêm đó cả ngày vợ chồng thức trắng. Sáng hôm sau, ánh nắng vừa ngắt qua cửa kính chiếu nhẹ vào tờ giấy trắng đang được viết dở trên bàn. Ngân ngồi nơi phòng khách, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, tay run rẩy viết những dòng cuối cùng của đơn ly hôn. Tiếng chuông bỗng vang lên khiến cho cô giật mình. Trước mặt của cô đó là ba mẹ của chồng. Cả hai chồng hốc hác mệt mỏi vì ánh mắt nặng trĩu lo lắng. Bà Thắm vừa thích Ngân liền nắm lấy tay, sau đó cả ba người ngồi xuống ghế. Họ kể cho Ngân nghe vì sao mà lại có mặt ở đây. Họ nói rằng Tuấn đang bị bùa ngải rất mạnh bám lấy, cần phải hóa giải nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Ngân im lặng nhìn chăm chăm vào hai người họ. Những gì họ nói giống như đang sâu chuỗi toàn bộ những nghi ngờ của cô trong thời gian qua. Cả ba người cùng nhau bàn cách để cứu Tuấn. Ông bà khuyên Ngân không nên bỏ Tuấn lúc này. Ngân lái xe chở cha mẹ mình đến chùa Lưỡng Xuyên bên tận Tân Phú để hỏi sư trí đạo nổi tiếng. Chân xe dừng lại trước cổng chùa, cánh cổng gỗ lớn mở ra. Trong khuôn viên thanh tĩnh, cây bồ đề tỏa bóng mát và tiếng chuông chùa vừa ngân lên sau đại điện. Một chú tiểu ra đón, dẫn ba người tới gặp sư trụ trì là thầy trí đạo. Vị sư ngoài 60, dáng người cao gầy, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng. Khi nghe chú tiểu bạch lại, thầy chắp tay mời ba người ngồi xuống chiếu chúc trước mặt. Ngân mở lời giọng nhỏ nhưng rõ. Dạ thưa thầy, chồng con là anh Tuấn dạo gần đây có nhiều thay đổi kỳ lạ. Anh không còn là chính mình nữa. Con nghe ba mẹ chồng kể, đêm qua ông nội đã báo mộng, nói rằng anh ấy bị người ta bỏ bùa yêu. Tôi còn xin thầy giúp đỡ. Sư thầy lặng im một lúc như đang lắng nghe điều gì đó. Giờ ông mở mắt nhìn đầy từ bi nhưng cũng đầy nghiêm trọng. Gần đây trong nhà có mùi tà khí mạnh, là loại bùa gốc từ vùng núi, không phải bùa thường. Loại bùa này nuôi bằng máu trộn với ngải luyện bằng âm dương ngũ hành. Ngày chúng bùa sẽ dần tránh mất, đánh mất đi ý thức, bản ngã mờ nhạt, tình cảm cũ phai mờ, dễ siêu lòng và làm theo lời kẻ yểm mà không tự biết. Vậy có cách nào hóa giải được không thầy? Có thì nhưng không phải dễ. Phải biết người yểm là ai, loại ngài gì, thời gian luyện bao lâu. Quan trọng nhất là người bị yểm có còn chút gốc thiện, chút gốc tịnh hay không. Nếu đoạn tuyệt rồi thì có giải được bùa cũng chỉ là một cái xác vô hồn. Ngân bấy giờ nghẹn ngào. Có tin anh Tuấn vẫn còn thương con, chỉ là bị lạc lối thôi, xin thầy tìm cách cứu anh ấy. Sư thầy chắp tay, nhắm mắt tụng một đoạn kệ ngắn rồi nói. Được rồi, 3 ngày nữa hãy quay lại đây, ta sẽ lập đàn giải bùa. Trong 3 ngày, vợ của người bị yểm phải giữ lòng trong sạch, không được oán hận, phải niệm Phật 108 biến mỗi sáng, đêm ngủ đặt tượng Quan Âm dưới gối. Tâm vợ càng sán, ngày kia càng yếu. Và khi đến ngày thứ 3, mang theo một sợi tóc của chồng con, một món đồ anh ta hay dùng, cùng với một ly nước cũ ở trong nhà, tất cả phải đủ mới có thể khai đàn. Ngân cúi đầu vái ba vái, nước mắt lưng tròng. Dạ con đỗ ơn thầy, con làm đúng như lời của thầy dặn. Ông Tuyền và bà Tám nghe sư chỉ đạo nói dứt câu, chưa kịp kìm nén xúc động cả hai quỳ sụp xuống. Nét mặt của ông Tuyền căng cứng, tay run lên chắp lại trước ngực. Ông Tuyền nghẹn giọng: Bạch thầy, con chỉ có một mình thằng Tuấn là con trai. Từ nhỏ nó đang ngoan ngoãn học hành đàng hoàng, làm ăn thành đạt, mà nay nó bị người ta yểm bùa đầu óc mụ mị. Nếu lỡ có chuyện gì, con với nhà con sống không nổi. Xin thầy thương tình ra tay cứu giúp. Bà Thắm cũng níu lên vạt áo của nhà sư. Đây là máu thịt của con, là chỗ dựa duy nhất của vợ chồng già này. Xin thầy cứu nó, đừng để con hồ ly kia dắt nó vào đường chết. Tội nghiệp nó lắm. Sư chỉ đạo không lay động bởi những lời lẽ cảm tính, nhưng ánh mắt của ông ánh lên một sự cảm thông. Đứng dậy đi, ta hiểu lòng cha mẹ. Nếu còn một tia hy vọng thì ta sẽ không để các vị về tay trắng. Ông bấy giờ nhìn sang Ngân đang rưng rưng nước mắt rồi đứng phía sau. Rồi bấy giờ lại nói thêm: Nhưng mà nhớ nha, tâm của người vợ sẽ là mấu chốt để cứu chồng. Ngài mạnh thì cũng thua chân tình. 3 ngày tới là cửa ải quan trọng. Nếu các người vữ được niềm tin thì trên đất sẽ không phụ lòng người. Bà Thắm bấy giờ liền chắp tay: Dạ con đỗ ơn thầy, đỗ ơn trời Phật. Sư chỉ đạo bấy giờ liền gật đầu rồi đứng dậy bước vào trong am, để lại 3 người bên ngoài sân chùa như chút được một phần gánh nặng. Sau cuộc gặp gỡ, cả 3 lái xe đang về. Về tới nhà, Ngân dìu cho mẹ ngồi xuống salon, còn mình nhanh chân bước vào bên trong nấu cho mẹ, bố mẹ chồng cùng mình đồ ăn để tầm bổ. 3 người ngồi quanh mâm cơm. Ông Tuyền khẽ nói: Ra mà nó tỉnh ra được một chút, thấy được những gì vợ nó đang làm thì nó... Bà Thắm bấy giờ chép miệng, nước mắt trở nên rưng rưng. Mẹ con linh cảm chẳng lành, cây bùa kia không phải là dạng thường, chắc chắn đã là tà môn ác đạo. Chứ nếu không thì Tuấn có thay đổi nhanh đến vậy chứ? Ngân im lặng, tay mân mê đổi đũa nhưng chưa ăn được miếng nào. Lòng cô như có gai, vừa đau tức vừa buồn vừa thương. Con không thể để người khác cướp chồng con một cách dễ dàng như vậy được. Khuya đó trong căn nhà nhỏ im lìm vang lên tiếng chuông mõ và lời tụng niệm dị dầm của ông Tuyên, bà Thắm và Ngân. 3 người ngồi xếp bằng trước tượng Phật. Ở bên ngoài trời nổi gió, lá cây lạo xạo như báo hiệu một điểm chẳng lành. Bỗng nhìn cánh cửa bật mở một cái rầm khiến cho 3 người giật thót. Tuấn đứng đó người ướt mồ hôi, mắt đỏ ngầu, nhìn anh như không còn lý trí. Anh ta lảo đảo bước tới, vừa thấy Ngân thì đôi mắt như là bùng lửa. Tuấn, con về rồi đó à? Tuấn gầm lên mắt đỏ gay. Cả ông Tuyền bà Thắm chưa kịp đứng dậy thì Tuấn lao tới, giơ tay tát Ngân một cú như trời giáng. Mặc dù cô chẳng làm gì cả. Mày điên à Tuấn? Ông Tuyền bấy giờ hét lớn, đứng chắn giữa con trai và Ngân, giữ chặt cánh tay của Tuấn. Tranh giả, mấy người đang làm cái gì vậy? Tụng niệm cái gì? Muốn điểm tôi hả? Giọng của Tuấn bấy giờ liền gắn lên, không còn chút nào là người đàn ông ôn hòa ngày trước. Ngân run rẩy nhìn chồng. Em không làm gì hết, em chỉ muốn cứu anh thoát khỏi những thứ đang điều khiển anh. Cứu tao? Tao đang rất ổn đó. Tụi mày mới là nắm rành chuyện đó, làm mà chết đi dùm tao thì đúng hơn. Bà Thắm bấy giờ vội vàng khóc nấc. Tuấn à, người ta bỏ bùa con rồi đấy, con không còn là con nữa. Về lại đi con, nghe lời thầy về lại đi. Tuấn bấy giờ để ông Tuyên ra bước giật lối như kẻ bị dồn vào góc, ánh mắt trở nên hoang dại. Trong khoảnh khắc đó, Ngân thoáng thấy bên vai trái của Tuấn như có thêm một bóng đen mờ mờ đang bám vào, với đôi mắt đỏ rực nhìn cô và nhếch mép cười. Rồi Tuấn xoay người bỏ đi, đập mạnh cửa. Tiếng xe máy gầm rú rồi lao vút đi giữa màn đêm. Ngân ngồi sụp xuống nền gạch, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ông Tuyên thở dài nặng nề, còn bà Thắm siết chặt chuỗi ngạt. Đêm này Tuấn không về nhà mà anh đang lao xe như điên trên đường phố thừa thớt. Tim của anh đập thình thịch, bàn tay siết chặt vô lăng mà mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Một cơn tức giận vô hình cuộn trào trong lồng ngực, không hiểu vì sao anh muốn đập phá, muốn hét lớn, muốn hủy hoại mọi thứ chung quanh. Giết nó đi. Một giọng nói thì thầm khẽ khẽ vang lên sát bên tai. lạnh lẽo âm u như là rắn độc trườn qua màng nhĩ. Tuấn giật mình quay sang, chiếc xe hơi lạng chạng sang tay phải, ghế phụ trống không. Nhưng trong gương chiếu hậu một bóng đèn với gương mặt méo mó, cặp răng nanh nhọn hoắt. Giết con Ngân đi, nó là thứ cản đường của mày. Mày hạnh phúc được với nó sao? Không đâu. Thuyền mới là người phụ nữ mày thật lòng biết chiều mày, biết nâng niu mày. Giết nó rồi cưới Thuyền về đi. Tuấn đưa tay lên bóp đầu. Đầu của anh đau như là búa bổ, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng lạc đi như là bị điều khiển. Còn ác ngài ngồi khoanh chân trên ghế phụ liếm mép đầy khoái trá. Tuấn đang loài hoài giữa những lùng cảm xúc thì điện thoại rung lên. Đó là Thuyên. Cô lại hẹn anh đến khách sạn. Chỉ tới 20 phút chiếc Audi bóng dừng lại trước nhà Thuyên. Cô bước ra trong bộ váy lụa màu kem ôm sát cơ thể. Thấy Tuấn, cô e ấp mỉm cười. Em biết thế nào anh cũng tới. Tuấn không nói gì, chỉ bước xuống mở cửa cho cô. Ánh mắt như hoàn toàn bị thôi miên. Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu phố đến một nhà hàng Nhật sang trọng. Sau bữa ăn, Tuấn đưa Thuyền đến trung tâm thương mại. Mà trong chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, Tuấn đã quẹt thẻ đến gần cả 100 triệu. Túi sách, giày cao gót với hàng hiệu, tất cả đều là những món đồ đắt đỏ. Từ cửa sổ tầng hai, bà Nguyệt mẹ Thuyên đứng nhìn theo, miệng của bà khẽ nhếch lên. Con cá đã cắn câu rồi, tài sản nhà nó mẹ con tao hưởng hết. Trong căn phòng khách sạn hạng sang, sau những phút giây cuồng nhiệt, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn, hơi thở còn chưa đều. Thuyền quay sang, ngón tay thon dài với những vòng tròn lưỡi nhác trên ngực của Tuấn, miệng thỏ thẻ như là than vãn. Anh à, em không muốn mãi là nhân viên đâu. Người ta ở ngoài nhìn vào thấy em với anh như vậy còn mang tiếng ra. Em muốn có vị trí, có danh phận đàng hoàng trong công ty, giữa một cái ghế gì đó cao cao một chút đó. Tuấn bây giờ quay sang nhìn cô. Em muốn gì hả? Phó giám đốc được không? Mạnh ký bổ nhiệm em, không ai dám nói gì đâu. Phó giám đốc thì cũng chỉ là cái danh, mấy người trong ban quản trị mà em biết á, em mà không có cổ phần họ cũng chả coi em ra gì mà. Phó giám đốc mà tay trắng thì họ cười em chết đó. Tuấn bây giờ im lặng một lúc, gương mặt lộ rõ chút do dự, thế nhưng rồi bị ánh mắt nũng nịu của Thuyền làm cho chao đảo. Thôi được rồi, anh đang giữ 80% cổ phần, anh chuyển cho 10% đứng tên, vậy cho người ta khỏi xem thường nha. Thuyền mỉm cười khẽ hôn nhẹ lên má của anh. Em biết chỉ có anh thương em thôi. Nhưng khi Tuấn quay mặt đi, nụ cười của Thuyền bấy giờ nhếch lên thành một đường cong hiểm độc. Sáng hôm sau, tại phòng họp lớn trên tầng cao nhất công ty, ánh nắng chiếu xuyên qua những tấm kính trong suốt khiến bầu không khí trở nên rực rỡ. Tuấn ngồi trên ghế chủ tọa với gương mặt nghiêm nghị, bên cạnh là Thuyên ăn mặc chỉn chu, tóc buộc gọn gàng. Ai tuyên bố Thuyên giữ chức vụ phó giám đốc điều hành công ty và hiện đại đã chuyển giao cho cô 10%, mặc kệ cho mọi người có đồng ý hay không. Tuấn nói rồi đứng dậy, chẳng thèm đợi một lời nào từ các cổ đông. Thuyên cũng đứng dậy và bước theo anh, không quên liếc về phía mọi người trong phòng họp bằng một ánh mắt tự mãn. Ngân đang ở nhà thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là anh Duy, một trong những cổ đông nắm giữ 5% công ty và cũng là bạn thân lâu năm của cô. Giọng của anh Duy bấy giờ đầy bức xúc. Ngân à, em biết chuyện gì chưa? Tuấn vừa tổ chức họp cổ đông đó, ngang nhiên bổ nhiệm con nhỏ nhân viên làm phó giám đốc. Anh nói sao? Anh nói lại em nghe với. Anh nói thiệt đó, là con Thuyên đó, mới vào làm chưa được năm. Mà em biết không, nó chả có năng lực gì cả, vậy mà được Tuấn hứa chuyển nhượng cổ phần nữa cơ. Cả phòng họp ai phản đối, mà Tuấn nó mặt dày lắm, nó bất chấp tất cả đó. Tay của Ngân siết chặt lại, máu như dồn lên mặt, cô cắn răng. Em hiểu rồi, em xử được, cảm ơn anh Duy. Không chần chừ, Ngân thay đồ lấy túi sách rồi phi thẳng ra xe. Cô vừa xin nghỉ tạm một tuần ở ngân hàng để lo chuyện nhà. Vừa đến công ty, Ngân đỗ trước cửa, bước xuống trong bộ đồ công sở gọn gàng mà đầy khí chất. Trên tầng cao nhất trong phòng giám đốc, Tuấn đang ngồi chuyện trò với Thuyên về việc tổ chức lễ bổ nhiệm. Cả hai đang cười thì cánh cửa bật mở. Cả Tuấn và Thuyên quay lại, Tuấn sững sờ. Em tới đây làm gì? Ngân không trả lời, cô đóng cửa phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thuyên vẫn còn đang ngồi trên ghế. Mày cô đứng dậy khỏi cây ghế đó, nó chưa phải của cô đâu. Thuyền tái mặt, cô làm ra vẻ điềm tĩnh. Em là người công ty được bổ nhiệm đàng hoàng. Đàng hoàng à? Mới vào chưa đầy năm không kinh nghiệm không thành tích, cổ đông phản đối gần hết mà được đòi ngồi cái đó đàng hoàng hả? À? Cậu nghĩ ai tin nổi hả? Duy Ngân quay sang nhìn Tuấn. Anh vì một đứa con gái xa lạ mà đánh đổi danh tiếng, cổ phần, thậm chí gia đình. Cậu còn là người từng thể bảo vệ em cả đời. Tuấn lúng túng nhưng rồi có điều gì đó điều khiển hắn gần giọng. Em không có quyền xen vào chuyện công ty. Anh làm gì là quyền của anh? Ngân tiến một bước rút ra tờ giấy mà anh Duy vừa gửi cô qua email. Biên bản họp cổ đông với phần phản đối áp đảo quyết định bổ nhiệm. Nếu anh bất chấp thì chờ đơn khiếu nại từ nội bộ công ty đi. Em là vợ anh, em không thể để công ty rơi vào tay kẻ khác. Em cũng có 5% cổ phần, có quyền xen vào chuyện này. Dù có bị phản đối em cũng không thể để nó phá nát những gì tụi mình đã gây dựng. Cô nói dứt khoát rồi bấy giờ quay lưng bỏ đi, để lại Tuấn chết lặng trong một khoảnh khắc. Ngay khi Ngân vừa bước tới cửa phòng giám đốc thì ác ngải lại hiện lên. Giết nó đi, nó là ác quỷ, nó hại mày, nó ghen tuông, nó sẽ giết mày trước. Giết nó đi, giết nó, cưới Thuyên về làm vợ đi, Thuyên mới là thiên thần của mày đó. Ánh mắt trở nên mờ đục, đồng tử giãn rộng, mạch máu trên thái dương giật giật. Anh chụp lấy cái cốc thủy tinh nặng trịch trên kệ, siết chặt nó trong tay. Rồi không một lời báo trước, Tuấn lao thẳng về phía sau lưng Ngân đang bước ra ngoài. Chiếc cúp nện thẳng vào trong đầu của Ngân, vang lên một âm thanh rợn người. Cô gục xuống, máu rịn ra từ thái dương, ánh mắt mở to bằng hoàng. Tiếng hét lên vang lên khắp cả tầng. Trời đất ơi, anh Tuấn đánh chị Ngân. Thuyền đứng ở bên trong thoáng giật mình lùi lại, trong ánh mắt ẩn hiện lên một tia kinh ngạc và lẫn sự đắc ý khó che giấu. Nhân viên lao đến, hai nam đồng nghiệp giữ chặt lấy Tuấn. Bố tôi ra, nó là quỷ, nó là quỷ ma. Anh Tuấn là anh điên rồi, ai đó gọi cấp cứu đi, chị Ngân đang chảy máu đó. Xe cấp cứu đến, Ngân được đưa thẳng vào trong bệnh viện trong tình trạng chấn thương đầu. Còn Tuấn bị hai người bạn cùng cổ đông giữ lại, ánh mắt vẫn long lên sầm sọc, miệng liên tục lẩm bẩm những câu đầy vô nghĩa. Bên nhà Tuấn, bà mẹ chồng Ngân đang tụng kinh lần chuỗi thì bỗng hạt bồ đề trên tay của bà thắm đứt ngang. Ông Tuyền sững người, bà tay cứng đờ giữa không trung. Bà có thấy không? Bà thắm bấy giờ mặt mày tái xanh, mắt nhìn chăm chăm với chuỗi hạt bây giờ chỉ còn một đoạn dây ngắn nằm trên đùi của mình. Chuỗi hạt Phật không bao giờ tự đứt, chỉ có khi nào có điểm giữ oán khí quá nặng. Ông Tuyền vội vàng ngồi xuống giữa gian phòng khách. Nam mô A Di Đà Phật, xin chư Phật gia hộ, xin cho con trai con tai qua nạn khỏi. Bà thắm bấy giờ nắm tay của ông rồi run rẩy. Từ con linh cảm chuyện chẳng lành, chắc chắn có liên quan đến con Ngân rồi. Vừa dứt câu thì điện thoại đổ chuông, một tiếng chuông vang lên gấp gáp và lạnh lẽo. Đầu dây bên kia là Duy, bạn thân của Ngân trong công ty của Tuấn. Theo lời kể của Ngân thì anh đã biết có ba mẹ chồng bên nhà, giọng nói để hoảng loạn. Anh gọi đến để thông báo là việc Tuấn đánh Ngân đến nhập viện, kèm theo địa chỉ bệnh viện để hai người vào gấp. Nhanh chóng ông bà gọi taxi đến bệnh viện. Ở trên xe bà thắm không ngừng chắp tay. Phật ơi, xin cứu con Ngân, đừng để cho nó bị hại. Chiếc xe taxi cứ như vậy lao nhanh về bệnh viện. Ông Tuyên ngồi cạnh bà thắm, tay siết chặt chuỗi chẳng hạt. Điện thoại của ông Tuyên rung lên, tên là sư chỉ đạo. Ông vội vàng bấm nghe. Dạ con nghe thầy. Ông bà đang trên đường tới bệnh viện phải không? Dạ đúng rồi thầy, con Ngân nó đang nằm trong đó, tự con lo lắm. Ta vừa bấm quẻ xong, tai ương chưa có dừng lại đâu. Con quỷ ngài đang điên cuồng vì sắp đặt được linh lực tối cao. Nó sẽ đoạt hồn con Ngân trong bệnh viện vào đúng cảnh ba đêm này để tăng sức mạnh, phải nhanh lên. Lạy trời, lạy trời. Sư chỉ đạo lại tiếp. Hãy đến bên cạnh giường Ngân và ngồi cạnh cháu nọ. Hãy giữ vững tâm và niệm Phật không ngừng. Tiếng niệm của người thân có thể trì hoãn phần nào nghiệp chứng, bảo vệ linh hồn cô ấy cho đến khi ta đến nơi. Dạ, thì con nghe rồi, thì mau đến giúp con. Ta đang chuẩn bị rời chùa, sẽ tới đó trước cảnh bà. Nhớ kỹ, dù có thấy điều gì kỳ lạ, tuyệt đối không được rời khỏi Ngân và không ngừng niệm Phật. Điện thoại tắt trong xe, ông Tuyên quay sang bà thắm, giọng trở nên run rẩy. Thầy nói con Ngân tối nay sẽ bị nó đoạt hồn, phải cứu nó. Bà thắm rầm rầm nước mắt nhưng không quên siết chặt tay chồng. Vợ gặp nó, mình ngồi bên cạnh nó niệm Phật tích công. Khi vào đến tầng lầu cao nhất của khu phòng VIP, ông Tuyền đẩy cửa bước tới, bà thắm theo sau. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt xuống gương mặt trắng bệch của Ngân. Cô đang nằm bất động trên giường. Con à, con chịu khổ quá rồi, nhưng cha mẹ sẽ không để con chịu thêm đau khổ nữa. Sau đó cả hai người quỳ xuống bên giường. Ông Tuyền lấy từ túi áo ra chuỗi trầm hương, thay cho chuỗi đã bị đứt khi nãy. Hai người cùng chắp tay bắt đầu niệm Phật. Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy của ông Tuyên. Ông ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì. Họ không hề biết giờ tí sắp điểm và ác ngải kia đã bắt đầu chuyển mình. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ có tiếng tụng kinh đều đều vang lên. Từ một góc khuất trên trần nhà, một làn khói đen mù mờ tụ lại thành hình một con quỷ mang gương mặt nhăn nhúm. Nó nghiến răng kiên kết cầm đinh trong cơn đau đầu dữ dội. Im đi, im hết đi. Ông Tuyền và bà Thắm chân tay run rẩy nhưng vẫn cắn răng tiếp tục niệm Phật. Cơn đắc ngải giết lên điên cuồng, lao vút về phía hai người. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng vàng bỗng lóe lên từ trong không trung. Một ông lão râu tóc bạc phơ trong bộ bà ba trắng hiện ra giữa ánh sáng ấy. Chính là hồn ông nội của Tuấn, gương mặt nghiêm nghị nhưng hiền từ, tay cầm sụi sâu chuỗi trầm lớn. Không được động tới con tao. Ánh sáng từ hồn ông nội của Tuấn phát ra như một kết giới vô hình để lùi con ngài về phía sau. Lão già thối tha, mày dám cản tao, tao sẽ quay lại, rồi tụi bay sẽ chết hết. Con quỷ chui lên rồi tan biến vào không khí. Ông nội của Tuấn quay lại nhìn ông bà ánh mắt tử tốn. Cha không thể kìm nó lâu được nữa, mau nói với sư thầy, chỉ có sư thầy mới diệt được con quỷ ngài vĩnh viễn. Cha đi đây. Dứt lời, ánh sáng quanh ông mờ dần rồi biến mất, để lại ông Tuyên bà Thắm nước mắt lưng tròng, vừa cảm động vừa run sợ trước những gì vừa xảy ra. Cả hai siết chặt chuỗi trầm tăng tốc độ tụng kinh, lòng thầm mong sư trí đạo sẽ mau đến. Khi hồn ông nội Tuấn vừa bị con ác ngài đánh tan, ánh sáng vàng nhạt quanh thân ông bắt đầu thất nghiệm. Ông Tuyên bà Thắm vừa kịp chạy lại đỡ bóng linh của ông thì nó đã tan vào hư vô, để lại một tiếng vọng buồn bã. Lo cho Tuấn và Ngân. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Sư trí đạo với gương mặt nghiêm nghị, áo cà sa bay nhẹ theo gió bước tới. Sư không nói nhiều, chỉ nhắm mắt, tay phải bắt ấn kim cang, tay trái nắm chặt chuỗi tràng rồi cất cao giọng tụng. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất thiết trừ ma tán diệt vô tùng, lăng nghiêm đại định chân nguồn, hiện pháp uy linh. Âm thanh chút lăng nghiêm vang lên, lập tức con ác ngài từ trần nhà gào lên ôm đầu quằn quại, mặt nó long lên sòng sọc. Đồ thò thượng thối tha, mày tưởng mày cán nồi tao hả? Sư trí đạo không hề nào núng, một tay quàng chuỗi trầm với con quỷ, tay kia vẫn ấn một chú trên không, miệng hét lớn. Ma đạo thoái lùi, phật lực hàng yêu, an mani bắt mê hầm. Chuỗi trầm bỗng nhiên sáng rực như một sợi xích bằng ánh sáng quấn chặt con ác ngài. Nó giấy giụa gào thét, từng màng khói đen từ cơ thể của nó bị thiêu đốt rơi xuống nền phòng như là những tàn tro nóng bỏng. Ông Tuyền bà Thắm quỳ rạp xuống niệm Phật. Bầu không khí trong căn phòng như một trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Căn phòng lặng lẽ yên tĩnh của bệnh viện giờ đây trở thành một pháp đàn quyết tử giữa thầy và tà ma. Con ngài bấy giờ gào lớn, tao sẽ quay trở lại. Rồi nó nổ tung thành một làn khói đen, kéo theo một mùi tanh nồng của máu và nhang cháy dở. Chuỗi trầm sau đó cũng vụn ra từng hạt như đã hoàn thành sứ mệnh. Sư trí đạo khuỵ xuống thở dốc, mồ hôi đẫm trán, quay lưng sang ông bà. Hồn ông nội Tuấn đã tan, nhưng ông ấy giữ được phần vía của cô Ngân. Tôi vừa phong ấn căn phòng, tạm thời an toàn, nhưng muốn dứt điểm phải tìm được nơi nuôi con ngài và tiêu hủy tận gốc. Bà Nguyệt đứng ở bên cửa phòng con gái, mắt không rời khỏi cây ngải đang phát sáng mờ ảo, tựa như ánh sao đêm mang lại theo sự ma mị và đáng sợ. Một quả ngải màu đen đã trổ ra từ thân cây, nó tỏa ra năng lượng kỳ lạ. Tim của bà đập thình thịch, bà không dám đụng vào nó, chỉ cầm điện thoại run rẩy bấm số gọi cho bà thầy ở Tây Bắc. Thầy à, cây ngải trong nhà từ hôm nay trổ quả đen. Ồ, nó đang phát sáng, chuyện này là sao vậy thầy? Bà thầy ở đầu dưới bên kia bình tĩnh nhưng giọng vẫn có chút gấp gáp. Nó trổ quả đen thì chắc chắn có người đang chống lại, và đó là lý do vì sao nó phản ứng mạnh như vậy. Tôi sẽ lập đàn để phục hồi lại hồn ngải, giúp cho nó mạnh mẽ hơn. Nhưng bà cũng chuẩn bị tinh thần, khi ngải mạnh lên nó sẽ phản tác dụng và sẽ có những hậu quả khôn lường đó. Bà Nguyệt nghe vậy mà rùng mình, nhưng không còn sự lựa chọn. Bà thầy đã nói vậy, bà phải tin và làm theo. Còn bà phải chuẩn bị đồ cúng, đốt nhang và giữ yên tĩnh, đừng để ai lại gần cây ngải. Nếu bà thấy có dấu hiệu gì bất thường phải lập tức báo tôi. Bà Nguyệt gật đầu, đặt điện thoại xuống và chuẩn bị những gì theo thầy cúng nói. Căn phòng trở nên tối tăm, bóng đen của cây ngải đứng chơ vơ. Trong khi bà Nguyệt chuẩn bị thì bà thầy ở Tây Bắc lập tức làm lễ. Bà đặt một bàn thờ nhỏ, trên đó bánh trái, rượu nến cùng những giấy vàng, lẩm nhẩm đọc thần chú. Lửa từ ánh nến le lói bập bùng như là muốn vẫy gọi một sức mạnh vô hình. Bà thầy lặp lại chú gọi hồn ngài, trong khi tay của bà vẽ lên không trung những hình thù kỳ lạ. Trong khi đó, ngài yêu trong vòng bà Nguyệt càng lúc càng phát sáng, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện. Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, sư trí đạo cũng đang ngồi thiền, miệng niệm chú lăng nghiêm, thì bỗng dưng một lực lượng vô hình ập đến từ đằng sau, khiến cho thầy bị đẩy ngã về phía trước. Tuy nhiên thầy nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tư thế thiền không bị xáo trộn, mà thầy đứng vững tiếp tục niệm Phật với tâm an tĩnh. Đột nhiên từ trong góc phòng tối tăm, hồn ngài một lần nữa hiện ra, nhưng lần này không còn yếu ớt như trước, linh lực của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Đôi mắt của con ngài bừng sáng đỏ rực, nhìn thẳng vào sư trí đạo với ánh nhìn đầy căm phẫn. Sư thở dài nhìn ông Tuyên và bà Thắm bên cạnh và nói một cách nghiêm nghị. Con ngài này không hề đơn giản, có người đang làm phép để chống lại tôi. Và đó là lý do tại sao nó mạnh như vậy. Nếu không ngừng lại ngay, nó sẽ nhanh chóng đoạt hồn cô Ngân và tăng linh lực sau đó. Sư trí đạo bấy giờ vươn tay miệng lẩm bẩm những câu chú niệm, trong khi cơn sóng ma lực từ ngài yêu vẫn lan tỏa khắp không gian. Ngài yêu tiếp tục gầm lên như một cơn thấu dữ, nhưng sư trí đạo vẫn giữ được bình tĩnh, quyết không bỏ cuộc. Ta sẽ chiến đấu với nó, nhưng các con phải giữ hồn cô Ngân. Đặt tay lên người cô ấy, đừng để linh hồn cô ấy rời xa thể xác. Cả hai con phải niệm Phật bảo vệ cô ấy. Nếu để hồn cô ấy thoát ra, con ngài sẽ hoàn toàn chiếm được. Ông Tuyên bà Thắm gật đầu, vội vàng ngồi xuống bên giường niệm Phật cách khẩn thiết. Họ cảm nhận được từng luồng khí lạnh từ con ngài thổi qua, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, niệm liên tục những câu kinh để bảo vệ linh hồn của Ngân. Cuộc đấu pháp giữa bà thầy Tây Bắc và sư trí đạo trong bệnh viện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà thầy Tây Bắc đứng từ xa, trong ánh mắt của bà ánh lên một tia lửa giận. Bà cảm nhận được rằng người bên kia đang niệm chú chống lại bà. Bà cảm thấy phải tăng cường sức mạnh đối kháng. Bà thầy bắt đầu niệm một câu chú mới, thành âm như tiếng vỗ của sóng đen vọng lại. Bà thầy đưa tay và từ bàn tay của bà một bóng tối dày đặc bùng lên, lực lượng ma quái lan tỏa khắp căn phòng bệnh viện, khiến cho những bóng đen vườn quanh các bức tường. Bà rít lên một tiếng, đôi mắt sáng lên một cách đầy hung dữ. Bà muốn đẩy lùi sức mạnh của sư, không để cho thầy có cơ hội chiến thắng. Sư trí đạo cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ này, nhanh chóng đưa tay lên và lấy ra một pháp bảo từ trong tay áo, một cây gậy trầm quý. Cây gậy trầm quý trong tay của sư trí đạo không chỉ là một công cụ chống lại tà ma, mà còn là một vật có linh khí cực kỳ mạnh mẽ, được chế tác từ trầm hương cổ thụ. Cây gậy này được gia công qua nhiều thế kỷ, mang trong mình năng lượng tinh khiết của trời đất. Thầy cầm cây gậy và niệm chú bằng một giọng trầm bẩm. Ánh sáng vàng từ cây gậy tỏa ra một cách đầy mạnh mẽ. Sư trí đạo bấy giờ nghiêm nghị rồi bảo: "Bà kia, đừng có để lòng tham của mình dẫn lối nha. Ngài yêu này sẽ không thể có cơ hội chiếm đoạt linh hồn của người vô tội đâu." Bà A Pao cười lạnh âm thanh như một tiếng rít sắc nhọn. "Ngài nghĩ rằng những lời ngươi đọc có thể đánh bại được sức mạnh của ngài yêu? Ta đã dùng hết linh lực để nuôi dưỡng nó. Ngươi không thể thắng nổi ta đâu, cái tiên sư quen." Một làn sóng đen từ tay của bà thầy bấy giờ bỗng trỗi lên, đâm thẳng về phía sư trí đạo, dường như muốn xé nát mọi thứ trên đường đi. Cây gậy trầm quý của sư trí đạo tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếp tục đánh bại những đợt sóng đen. "Sức mạnh của ngươi chỉ là tạm thời mà thôi, kẻ ác rồi cũng bị tiêu diệt dưới ánh sáng Phật pháp." Bà thầy nhận thấy sức mạnh của sư trí đạo quá mạnh, vì vậy bà không ngừng gọi thêm lực lượng âm binh tới giúp đỡ. Một làn sóng đen thứ ba lại vùng lên, mạnh mẽ hơn cả lần trước. Sự đứng vững, đôi mắt của thầy không một chút dao động, thầy giơ cây gậy trầm quý lên cao, niệm một câu chú lớn. Lập tức cây gậy bừng sáng như một dòng năng lượng tinh khiết dội thẳng vào làn sóng đen của bà thầy. Bà thầy gầm lên một hơi thở nặng nề phá ra từ miệng của bà. Bà cảm nhận được một sự yếu dần của ngài yêu khi mà phải chống lại lực lượng của cây gậy trầm quý. Bà bấy giờ liền quát: "Ngài muốn cứu hồn nhỏ này, nhưng mà ngươi không biết được rằng linh hồn đó trở thành món ăn cho ngài yêu của ta." Sư không muốn đáp lại lời của thầy. Cây gậy trầm quý dường như đã hòa hợp với linh hồn của thầy, tạo nên một sức mạnh mạnh mẽ không ngừng quét sạch màn đen trong không gian. Cuối cùng, với một luồng ánh sáng từ cây gậy trầm quý, sư chỉ đạo đánh bại lực lượng âm binh của thầy Apao. Bà thầy cảm nhận sức mạnh của ngài yêu sắp tan rã, bắt đầu run rẩy lùi lại. Sư chỉ đạo nhìn bà, đôi mắt của thầy sáng lên, giọng nói của thầy trở nên kiên quyết: "Đây là sự bảo vệ của ánh sáng chân thiện nhà Phật, ngươi không thể thắng được đâu." Bà thầy rít lên một tiếng lùi dần về phía cửa. Khi bà thầy đánh lại, cơ thể của bà lảo đảo không vững. Con ngải yêu đã quay lại với cây ngải, lập tức nhập vào quả đen trên cây. Trong phòng, bà Nguyệt đang đứng gần đó quan sát cây ngải thì bất ngờ thấy quả đen phát sáng. Bà không kịp hiểu chuyện gì, một cảm giác hồi hộp dâng lên. Trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ, bà vội vàng rút điện thoại gọi cho thầy A Báo. Tuy nhiên, ngay khi bà vừa bấm số thì một luồng ánh sáng đen cực mạnh từ quả ngải bắn ra. Ánh sáng đèn ấy như là chớp xẹt qua chắn của bà Nguyệt, khiến cho bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống bất động. Mắt của bà trừng lên, khuôn mặt biến dạng về sự đau đớn. Bà Nguyệt không còn thở nữa, liệm đi trong cái chết đau đớn. Khi Tuấn bỗng dưng ngất xỉu trong khách sạn, Thuyền hoảng hốt cúi xuống lay người anh. Cô vội vàng đưa tay lên trán, thấy anh vẫn còn thở, thế nhưng mặt mày tái nhợt. Một lúc sau thì Tuấn bỗng nhiên mở mắt, từ từ ngồi dậy, vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn. "Tôi đang ở đâu vậy? Anh không nhớ gì sao? Tôi phải về nhà." Thuyền không kịp ngăn cản, Tuấn đứng dậy bắt đầu đi về phía cửa. Về đến căn hộ, Tuấn hấp tấp chạy vào rồi gọi lớn: "Ngân à, Ngân ơi, Ngân!" Không có ai trả lời, căn phòng trống không tĩnh lặng đến lạ lùng. Đèn vẫn mở, ghế salon sổ lệch. Tuấn bây giờ vội đóng mắt nhìn chung quanh rồi chạy sang gõ căn phòng bên cạnh. Một người phụ nữ trung niên mở cửa ngạc nhiên khi thấy anh. "Tuấn à con, ủa con chưa biết gì hả? Vợ con vào trong bệnh viện rồi, sáng nay thấy ba mẹ con đưa đi." "Vào bệnh viện? Cô có biết bệnh viện nào không?" "Cô không rõ, chỉ thấy họ đi vội lắm, con tự gọi cho ba mẹ con sao?" Tuấn gật đầu cảm ơn rồi vội rút điện thoại. "Mẹ à, Ngân bị sao, bệnh viện nào? Con đang về nhà nhưng không thấy ai." Giọng của bà Thắm ở đầu dưới bên kia nghẹn ngào, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Bệnh viện quốc tế gia đình tầng 5, phòng VIP 508, con vào liền đi, nhanh lên, đừng có hỏi nhiều." "Dạ vâng ạ." Tuấn không hỏi gì thêm, lập tức quay đầu xe, lao như bay về hướng bệnh viện. Tuấn vừa mở cửa phòng bệnh bước vào, ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống khiến cho không gian trở nên mờ mịt và lạnh lẽo. Anh vừa trông thấy Ngân bất động trên giường thì chạy vội tới. "Ngân à, anh xin lỗi, tỉnh lại đi." Nhưng vừa bước tới giường, bàn tay chưa kịp chạm vào tay vợ thì cha mẹ anh đã vội đưa tay cản lại. "Khoan đã Tuấn." Tuấn giữ người quay lại nhìn sang cha mẹ của mình, đôi mắt đỏ hoe. "Sao vậy ba? Con muốn ôm vợ con. Con xin lỗi, con sai rồi, con muốn ở bên cô ấy. Con không được lại gần bây giờ. Ngân nó đang yếu, cả hồn lẫn xác. Nếu con bị ngài ám, còn lại gần khiến cho nó nguy hiểm thêm." Tuấn giật mình, anh đang nghe mẹ nhắc tới ngài trước đây, nhưng anh không tin. Còn bây giờ anh đang thấy mình như một con rối, làm những chuyện khủng khiếp mà chính anh cũng không nhớ. Mắt của anh nhìn Ngân, rồi nhìn tay của mình dính máu. "Con đã làm gì vậy? Sao con lại làm như vậy với Ngân? Con bị bỏ bùa đấy con à. Là ngài yêu, chính con đang ngài đó điều khiển con trở thành một người khác. Nếu không có sự chỉ đạo và hồn của ông nội con, bây giờ thì không chỉ có một người nằm đây." Tuấn khuỵu xuống, hai tay ôm đầu. "Trời đất ơi, con đã hại vợ con đã hại người con yêu thương nhất." Tuấn bây giờ quỳ xuống sàn lạnh, đôi mắt trở nên đỏ hoe, cả thân thể như mất đi sức lực. Ông Tuyền đặt tay lên vai của con trai, giọng trầm xuống: "Con bình tĩnh nghe bà nói, mọi chuyện bắt đầu từ giấc mộng của ông nội con. Bà Tám bây giờ gật đầu tiếp lời, giọng chậm rãi nhưng vẫn đầy nỗi lo. Khuya hôm kia ông nội con hiện về báo mộng cho ba má, gương mặt nghiêm trọng lắm. Ông nói con đang bị bỏ bùa rất mạnh, nếu không giải được không chỉ mất hết tài sản mà còn mất mạng. Tuấn tròn mắt. Ông nội, nhưng ông mất lâu rồi mà. Linh hồn ông vẫn còn đó, thương con nên về báo mộng. Chính vì vậy ba má mới đến nhà con hôm đó gặp con Ngân. Ngân đang viết đơn ly dị, nhưng khi nghe bà nói nó xé đơn, chờ ba má qua chùa Lưỡng Xuyên tìm sư Chí Đạo để cầu giúp. Ngân đã không bỏ con. Nó vẫn thương con nhiều lắm đó Tuấn à. Chính nó chứ không ai khác là người chủ động tìm cách cứu con. Nó kiên cường lắm, chờ ba mẹ đi chùa quỳ trước mặt sư thầy cầu cứu. Đâu có ai chịu được từng đó chuyện mà còn lo cho chồng mình như vậy. Âu Tuấn lấy ra sầu chuối trầm bị đứt, vẫn còn đang đựng ở trong khăn tay để cho Tuấn xem. Khi con nổi điên trong công ty, đánh Ngân ngất xỉu mà còn đang niệm Phật ở nhà, sâu chuỗi này tự nhiên đứt mà biết ngay có chuyện. Sư Chí Đạo bấy giờ liền gọi tới báo rằng đêm đó con ác ngài sẽ tìm đến bệnh viện để đoạt hồn của Ngân. Tuấn bấy giờ run rẩy, hai tay nắm chặt lấy nhau giọng lạc đi. Con đánh Ngân, con không nhớ gì cả, lúc đầu óc con mù mịt lắm, nhưng có ai đó thì thầm bắt con phải giết cô ấy. Là ngài yêu, nó điều khiển con đó, còn khiến cho con mê muội mà giao cả 10% cổ phần cho con Thuyên, con hổ ly tinh đó. Tuấn bấy giờ ôm đầu nhớ lại ánh mắt của Thuyên trong khách sạn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có gì đó u ám mỗi khi cô ta đòi hỏi, rồi đến lúc anh ngất xỉu cả đi. Lúc tỉnh dậy thì đầu óc của anh tỉnh táo một cách thật kỳ lạ. Âu Thuyên nhìn con trai rồi nhẹ giọng. Chính lúc con ngất đi trong khách sạn là lúc sư Chí Đạo và linh hồn ông nội con chiến đấu với con ngái. Họ đã dùng hết linh lực để bảo vệ Ngân, giúp con thoát khỏi tà thuật. Tuấn bây giờ chết lặng. Tất cả là do con. Là do con. Nếu con không vì si mê mù quáng thì ông nội, Ngân, ba má đều phải liều mạng vì con như vậy. Không ai trách con cả, Tuấn à. Thế nhưng mà bây giờ con phải chuộc lại lỗi lầm. Hãy học cách chăm sóc Ngân và sống sao cho xứng đáng với người vợ đang hy sinh về con. Tuấn gật đầu rồi từ từ đứng dậy bước tới bên giường bệnh. Anh nằm lấy tay của Ngân, bàn tay nhỏ mà lạnh buốt thì thầm. Ngân à, em hãy mau tỉnh dậy, anh về rồi. Anh sẽ không để mất em nữa cho dù phải đánh đổi mọi thứ. Trong căn phòng khách sạn cao cấp, Thuyền bấy giờ ngồi trên chiếc ghế bành, điện thoại cho Tuấn đến cuộc gọi thứ ba. Nhưng anh không bắt máy. Cô bấy giờ cắn môi rồi bực tức ném điện thoại xuống giường, linh cảm có điều gì đó bất thường. Thuyền bấy giờ liền mở điện thoại bấm số gọi cho mẹ. Trong đầu của cô vang lên tiếng tút tít kéo dài như là gõ vào dây thần kinh. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc. Đến cuộc thứ năm không ai bắt máy. Cô bắt đầu cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, linh cảm bất an dâng trào. Cô vội vàng bắt chiếc xe taxi về nhà. Xe vừa dừng trước căn nhà ba tầng nằm trong khu phố cũ, Thuyền bấy giờ lập tức lao tới. Cửa không khóa, cô đẩy mạnh lao lên trên tầng 2 nơi đặt phòng của mẹ, cũng là nơi bà luyện ngài. Mẹ, mẹ ơi! Cánh cửa phòng bật mở, Thuyền đứng bật dậy. Một mùi hăng hắc đầy máu, mùi lá khô cháy xém và mùi nhang trộn lẫn vào nhau. Giữa căn phòng bừa bộn là chậu cây ngải đã vỡ toang, đất văng tung tóe. Kế bên là mẹ cô, bà Nguyệt nằm ngửa mắt trợn trừng, hai bàn tay còn nắm lấy một đoạn dây phép đỏ rối tung. Trên trán của bà một làn máu đen hẳn rõ kéo dài từ chân mày lên đến chân tóc, vẫn còn rỉ ra từng giọt đặc sệt. Thuyền trừng mắt tim như ngừng đập. Mẹ, mẹ ơi, không! Tiếng hét vang vọng vang lên như là xé toạc cả màn đêm. Trường gió ngoài nghiên bất chợt rung lên leng keng như một điểm báo gờ. Không còn tính đáp lại, ngài đã phản chủ và nghiệp đã đến lúc phải trả. Tay cô run rẩy chạm vào thi thể bà Nguyệt lạnh ngắt, môi tím bầm, mắt vẫn mở trừng trừng. Đột nhiên Thuyền bật dậy gào lên như người mất trí. Con quỷ ngài, mày ra đây, mày có nghe tao nói không hả? Mày đã giết mẹ tao rồi phải không? Cô tiến lại gần chậu ngài vỡ nát, nắm lấy mảnh sành và những dãy cây vương vãi, ném tung lên không trung như một kẻ điên loạn. Ta kêu mày bỏ bùa thằng Tuấn, ta chỉ cần nó bỏ vợ quê mùa đó để yêu tao. Tao chưa từng bảo mày giết mẹ tao. Không có ai trả lời, chỉ có một quả ngải đen còn sót lại nằm giữa đống đất vương vãi, đang dần héo đi, lớp vỏ khô lại như là trong bụi rạn nứt vẫn nứt toác. Thân nhìn chăm chăm vào đó, cơn điên trở thành hoảng loạn tuyệt vọng. Cô gào lên một lần nữa, ra đây, mày ra đây. Không có ai xuất hiện, bởi thứ cô đang gọi nó đang quay về với chủ cũ. Và thuyền chỉ còn lại một mình, trơ trọi điên dại, và sắp đối mặt với cái giá cuối cùng cho lòng tham và mưu tính tàn độc của mình. Trời đã bắt đầu nhá nhem, những đám mây xám xả thấp như là muốn nuốt trọn bầu không khí đang u uất. Thuyền lao ra khỏi căn nhà với gương mặt thất thần, đầu tóc bù xù, áo xộc xệch. Cô chạy ra giữa phố đông, vừa đi vừa hét lên điên loạn. Nó giết mẹ tao, con quỷ đó nó giết mẹ tao. Tụi bây không thấy à? Mau, mau lên từ chán tao mà, tụi bây mua hết rồi hả? Thuyền cứ như vậy chạy, láng hét rồi cười lại khóc, đập đầu vào tường rồi lại lăn lộn dưới đất như một kẻ mất hồn. Chỉ với hàng hiệu lấm lem đất cát xuống phần nhỏ nhọt như mặt nạ chui tuột. Khi đến ngã tư trong lúc chờ đèn đỏ bật sáng, thuyền đột ngột lao ra giữa đường, tay vùng vẫy như muốn vẫy gọi điều gì đó vô hình. Mày ra đây, mày phải ra đây, giết tao luôn đi. Tiếng gọi xe tải vang lên chát chú, tài xế đạp thắng trong vô vọng. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên xé tan bầu không khí. Cơ thể của thuyền văng ra hơn 3 mét, máu loang đỏ khắp mặt đường. Người đi đường la hét hoảng loạn, một số bỏ chạy, một số đưa tay lên che mặt. Khi lực lượng chức năng đến nơi, gương mặt của cô vẫn còn giữ nguyên nét méo mó kinh hoàng cuối cùng, đôi mắt mở to như chưa tin nổi mình đã kết thúc như vậy. Trên vỉa hè gió thổi qua điện thoại dây vỡ của cô, màn hình nhấp nháy tin nhắn chưa đọc và một ảnh chụp cây ngải đen đã vỡ tan. Bên tây bắc trong căn nhà của bà thầy, bên trên bàn thờ nghi ngút khói những bát nhang đỏ rực, trường máu bùa chú vẫn còn đang giang dở. Bà thấy đang quỳ giữa pháp đàn, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt lạc thần. Sau thất bại trong cuộc đấu trí với sư trí đạo, hồn ngài yêu đã quay ngược lại tìm đến bà, kẻ đã tạo ra nó. Trong căn phòng tối om, gió rít lên qua khe cửa, tấm rèm đỏ tung bay như ai đó vừa lướt qua. Bà thầy run rẩy cầm cây phất trần, miệng lắp bắp niệm chú, thế nhưng thì đã quá muộn. Một bóng đen lờ mờ từ góc nhà truyền ra như một làn khói đặc quánh, đó chính là linh thể của ngài yêu, giờ đây không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ ai. Nó cười khanh khách. Mày tưởng mày sai được tao à? Ta không còn là con ngài bị sai khiến nữa. Tao là oán linh tự do và mày là tế phẩm cuối cùng. Mắt của bà thầy trợn trắng, chân tay co giật, hơi thở dồn dập, đứt quãng, bà liền hét lớn. Không, tao tạo ra mày, tao là chủ nhân của mày. Chủ nhân? Chủ nhân thì cũng có ngày bị lật đổ. Một luồng khí đen từ bóng ngải lao thẳng vào ngực của bà thầy. Bà thầy hét lên, máu mũi máu tay trào ra, thân thể trở nên co giật. Tất cả giờ đây trở thành một lưỡi dao đâm ngược vào người của bà. Cuối cùng bà gục xuống giữa pháp đàn, mắt mở trừng trừng, máu đen trào ra từ miệng. Thân xác trở nên lạnh ngắt. Không ai hay biết trên bàn thờ một bức tượng gỗ hình quỷ ngải nứt đôi, rơi xuống đất rồi tan thành tro bụi. Trong căn phòng bệnh ngập sáng ánh ban mai, một sau một đêm dài căng thẳng và nhóm đầy sắc màu âm giới, Ngân khẽ mở mắt, đường hàng mi run lên. Âu Tuyền bà thắm mừng rỡ, nắm tay lấy con mà khóc. Tuấn bước lại gần, ánh mắt rưng rưng, bàn tay siết chặt như là thể sợ buông ra cô sẽ lại biến mất. Sư trí đạo lúc này thu lại chuỗi trầm vào cây pháp trượng trầm hương, chắp tay thiền trước giường bệnh. Chúng sinh hữu duyên, nghiệp quả tương chi, thiền căn nơi mỗi người khiến cho cô ấy được cứu. Bản tăng chỉ là kẻ làm trung gian, không dám nhận công. Tuấn, đồng Tuyền bà thắm đồng loạt quỳ xuống. Thầy là người đã đưa con dâu chúng tôi từ cõi chết trở về, ân này cả đời chúng tôi xin ghi lòng tạc giả. Sư trí đạo từ tốn lùi lại, giang hiệu đừng đa lễ. Phật dạy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu không có tâm thiện và lòng kiên trì của quý vị, bản tăng cũng không thể dùng pháp trấn giữ quỷ oán. Mà chuyện đã qua giờ là lúc sống thiện để bồi đắp lại công đức. Nói xong, sư thầy mở tay nải lấy ra bao hũ nhỏ bằng sứ men lam, bên trong chiếc trầm quý tỏa hương dịu nhẹ. Đây là hương trầm ngàn năm được chỉ chú, mỗi ngày quý vị đốt một nụ trầm trong nhà, vừa để khử uế vừa để khí lành, chiều phúc tránh họa. Hồn người sau khi trải qua đại nạn thường sẽ bị u linh quấy nhiễu, đây là cách tịnh hóa. Tuấn, Đông Tuyên và Tắm cúi đầu đón nhận, hai tay nâng hũ trầm như đầm báu vật. Xin ghi nhớ lời của thầy dạy. Sau đó sư trí đạo lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bóng áo vàng khuất dưới hành lang dài thấm đẫm ánh sương sớm, để lại phía sau là gia đình Ngân vừa thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, ngập tràn xúc động và biết ơn. Vậy là sau tất cả dông bão, sau những lần tưởng chừng mất nhau mãi mãi, Ngân và Tuấn một lần nữa nắm tay nhau. Tình yêu của họ từng bị chia cắt bởi bùa ngài và nghi kỵ giờ đây trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Âu Tuyền, bà Thắm cũng được vợ chồng Ngân Tuấn đón lên ở cùng. Trong một buổi sáng đầy gió và mùi hương nhang trầm thoang thoảng, cả gia đình cùng nhau đến chùa Lưỡng Xuyên, nơi sư trí đạo tu hành, để làm lễ quy y tam bảo. Dưới mái chùa cũ rêu phong, tiếng chuông ngân vang giữa không gian thanh tịnh. Sư trí đạo ban pháp danh cho từng người. Tuấn được ban pháp danh là Thiện Tâm, người thức tỉnh khỏi u mê quay về chính đạo. Ngân là Diệu Ân, mang nghĩa người phụ nữ hiền hậu từng vượt qua tai kiếp nhờ thiện căn. Ông Tuyên là Minh Hạnh, bà Thắm là Diệu Hòa, tượng trưng cho trí tuệ và lòng từ dung. Trở về nhà, cả gia đình dành một căn phòng nhỏ lắm nơi thờ Phật, sắp xếp trang nghiêm với tượng Phật Di Đà. Mỗi sáng cả nhà cùng tụng một thời kinh ngắn, thắp một nụ trầm tượng hũ trầm thể trí đạo ban để tình hóa lòng người và giữ sự bình an quanh nhà. Không còn những buổi tối run sợ, không còn sự chen chân của tà khí và lòng tham ghen tuông. Thay vào đó là tiếng trùng mõ, lời kinh và những bữa cơm chan đầy tiếng cười, nơi sự tha thứ và tình thân là món ăn tinh thần quý giá nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.